Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 921. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã đàm áp anti-fan cho Trương Chiết nhiều năm, đã hình thành phản xạ có điều kiện, lúc này không quan tâm đến việc sụp đổ hình tượng, chỉ muốn nhanh chóng dập tắt chuyện này. Chẳng lẽ Trương Chiết thật sự có đứa con mà chúng ta không biết? Thôi, kệ, trước tiên hãy cứu vãn danh tiếng của anh ấy. Lúc này, hội trưởng hội nhóm fan xuất hiện chỉ đạo Giang Sơn. Trương Chiết và vợ kết hôn 5 năm rồi. Đứa con riêng 8 tuổi kia chắc chắn là sinh trước khi kết hôn, nếu có, chắc là bị anh ấy giấu kín rồi. Thông báo cho studio, trước tiên gửi thư luật sư cho streamer này, sau đó để Trương Chiết đưa đứa trẻ đi, để cho họ CHET không đối chứng. Các thành viên khác hết lời khen ngợi, quá hay, nước ta 13 tỷ, người, tìm một đứa trẻ người thường chẳng khác nào mò kim đáy bể. Khó như lên trời, đến lúc đó streamer này không tìm ra đứa trẻ ở đâu. Hừ hừ, vậy thì đi, hát bài, nước mắt sau song sát, đi. Vì vậy, họ bắt đầu phân công hợp tác. Lúc này, một dòng bình luận đặc biệt thu hút sự chú ý của khán giả bình. Thường, hội nhóm fan Trương Chiết tuyên bố nghiêm chỉnh, mọi người đều biết, bịa đặt cần phải chịu trách nhiệm pháp lý, đã liên lạc với studio, đối phương xâm phạm quyền danh dự của Trương Chiết, trong vài ngày tới sẽ gửi thư luật sư, hy vọng mọi người cẩn trọng trong lời nói và hành động. Không bịa đặt, không lan truyền tin đồn, độ tin cậy thư luật sư của Minh Tinh, ai hiểu thì hiểu, mặt chó, hoa. Đây là thư luật sư đầu tiên streamer nhận được sao? Chụp màn hình, lưu giữ khoảnh khắc vinh quang. Chị cứ việc bay, có chuyện gì tự gánh. Mặt chó, streamer, mấy người là chó à? Khán giả cười ha ha, căn bản không coi ra gì. Thậm chí không cãi nhau với fan của Trương Chiết. Tục ngữ nói, fan cũng giống thần tượng. Cư dân mạng xem livestream của An Như Cố lâu rồi, cũng học được chút khí chất cao lãnh, biết cô không coi trọng những người trong fandom. Vì vậy, nhìn fan và hội nhóm fan của Trương Chiết như nhìn kẻ ngốc, không thèm cãi nhau với họ. Họ thậm chí còn gọi quản lý phòng, chủ động duy trì trật tự bình luận. Thư luật sư An Như Cố liếc mắt nhìn bình luận, hơi mở to mắt, đây là lần đầu tiên cô nhận được thư luật sư, thật là một trải nghiệm kỳ diệu. Cô thu lại ánh mắt, uốn ngong ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cô nói, tôi bịa đặt, tôi chịu trách nhiệm pháp lý cho lời nói của mình, khuôn mặt không thể lừa người. Anh ta thực sự có một đứa con 8 tuổi, hội nhóm fan Trương Chiết, ai nghi ngờ thì người đó đưa ra bằng chứng. Cô nói anh ấy có con 8 tuổi. Đứa trẻ ở đâu? Cô tìm ra được không? Tô Hải Vân cũng có chút nghi ngờ. Đầu óc mơ hồ, cô và Trương Chiết đầu ấp tay gối hơn 5 năm. Đối với mọi thứ của anh, ta không gì là không biết. Nếu có con riêng, chắc chắn sẽ có manh mối liên lạc. Nhưng cô không hề phát hiện ra chút nào. Cô thấy hội nhóm fan hùng hổ dọa người, không muốn thấy họ cãi nhau, bèn cười nói hòa giải, chắc là có hiểu lầm gì đó, có thể là chúng ta đã hiểu sai lời streamer, mọi người đừng cãi nhau nữa. Hòa khí sinh tài, An Nữ Cố hơi nhíu mày. Được rồi, tôi vốn không định nói, nếu cô muốn bằng chứng, vậy tôi sẽ nói cho cô biết. Mấy người hẳn là đã gặp con trai 8 tuổi của anh ta rồi. Chỉ là mấy người không biết đó là con trai anh ta. Người đó chính là em trai của Trương Chiết. Hội nhóm fan Trương Chiết và Tô Hải Vân. Khán giả trong phòng livestream. Tôi ngã ngửa, em trai biến thành con trai. Giới giải trí thật loạn. Trương Chiết năm nay 36 tuổi. 8 năm trước anh ta 20. 8. quả thực có khả năng. Tôi đã nói rồi mà. Trương Chiết cũng đẹp trai, lại ở trong giới giải trí, bên cạnh nhiều cám dỗ như vậy, sao có thể có mối tình đầu với Tô Hải Vân? Quả nhiên là giả vờ trong sáng, chắc là đã gian díu với nữ minh tinh nào rồi. Hoa, đoán thử xem, chắc là sinh con ngoài giá thú. Vì tương lai không thể nuôi con, nên giao con cho mẹ nuôi. Thật là cáo già, Tô Hải Vân thật đáng thương. Tình yêu là một tia sáng, xanh đến mức người ta phát hoảng. Tô Hải Vân không nhịn được muốn hét lên, mãi đến khi dùng sức che miệng lại mới tránh được việc mất mặt tại chỗ. Trước mắt có chút choáng váng. Tiểu Quân rõ ràng là em trai anh ấy, sao có thể là con anh ấy được? An Như Cố, 8 năm trước anh ta có con, nhưng không nuôi, ghi tên mẹ, chồng cô có phát hiện ra mắt và mũi của hai người họ giống hệt nhau không? Tô Hải Vân cả người ngây ra. Tôi biết, nhưng anh em ruột giống nhau một chút không phải là chuyện bình thường sao? Nếu cô không tin, có thể đi làm xét nghiệm ADN. Dù sao thì hai người họ đúng là cha con ruột. Cách Chương.